Chàng rể quyền thế, chương 5026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe vậy, vẻ mặt Vương Tĩnh Di hơi ngưng lại. Sau đó hừ hừ hừ một tiếng. Ta thừa nhận ngươi có chút năng lực, nhưng nhất định không lợi hại bằng giáo chủ Odo. Phong thủy tướng thuật của đại hạ, làm sao có thể sánh được với Tây Phương giáo đình Chiêm Tinh? Tướng thuật, ngươi có chút năng lực như vậy, làm sao có thể là đối thủ của giáo chủ Odo? Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Để giáo chủ của ngươi ra tay đi. Hai cha con Chu Hồng Trinh xem cảnh này vô cùng thích thú. Dù sao, phong thủy thuật truyền thống của đại hạ đối đầu tinh tướng thuật của phương Tây, rất thú vị. Hơn nữa, Vương Tĩnh Di vẫn luôn là công chúa nhỏ trong 6 gia tộc ẩn thế. Đó là lần đầu tiên cha con họ nhìn thấy Vương Tĩnh Di ăn sổi ở thì như thế này. Vương Tĩnh Di lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó bước đến bên cạnh Odo, lẩm bẩm bằng tiếng Tây Phương. Odo vốn dĩ không quan tâm, nhưng là nghe xong, lúc này mới khẽ mỉm cười, sau đó phất phất tay. Đám giáo sĩ phía sau cũng bắt đầu nhanh chóng tản đi. Bài Tarot, Thủy Tinh Cầu, Chiêm Tinh, Chén Thánh, toàn bộ đều xuất hiện. Và xét về hình dáng của những thứ này, chúng đều là những món đồ cổ rất lâu đời. Theo phương Tây, chúng được coi như những ma pháp khí bên ngoài. Sắp đặt xong tất cả những thứ này, Vương Tĩnh Di liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh nói. Tiểu tử, người chưa từng thấy những thứ này ở thế giới phương Tây, đúng không? Ngạc nhiên sao? Rất ngạc nhiên, đúng không? Ta nói cho người biết, thủ đoạn của Tây Phương giáo không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ là bộ bài Tarot này, bên trong ẩn chứa bí mật mà ngươi nhìn không được. Nói như vậy, vẻ mặt Vương Tĩnh Di càng thêm tự đắc. Chỉ chừng đó, đã thấy rõ, làm thế nào ngươi có thể so sánh với Odo? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Vấn đề của tổ phòng Chu gia, chỉ là khí vận đã suy kiệt, đi vào thời điểm xế chiều mà thôi. Tình huống này, ta một chút liền có thể nhìn ra. Trừ phi học nghệ không tinh, bằng không mà nói, còn có ai cần dùng những thứ dụng cụ lộn xộn này để ra tay? Thôi, còn nhìn ra tình huống nữa sao? Vương Tĩnh Di vẻ mặt từ chối cho ý kiến. Người liền cái la bàn đều không nhìn, bản trăm năm kinh đều không có lấy ra. Người liền nói, người có thể nhìn ra vấn đề phong thủy của Chu gia sao? Cách chương.